Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 11, bắt đầu sự nghiệp ca sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chờ em có lâu hát ca. Nó mở cửa xe, ngồi vào rồi hỏi. Chờ cô ca sĩ nổi tiếng khó tìm này anh hát ca thấy lâu. Takeshi cười vui vẻ, vậy thì đi thôi, ok, nói rồi chiếc xe BMW dần dần chuyển bánh đến công ty JW. Em phải cố gắng đấy nhé, thế giới này, rất khó lường trước được việc gì sẽ xảy ra, nhưng anh và quản lý sẽ giúp em. Vâng, cảm ơn anh. 15 sau, chiếc xe dừng lại trước công ty lớn. Nó bước xuống xe, trong lòng hát ca ngừng cảm thán về kiến trúc tuyệt đẹp nơi này. Đừng nhìn nữa, rồi em cũng sẽ làm việc ở đây mà. Đi thôi, anh sẽ giới thiệu em với quản lý. Nó cũng muốn kìm lại lòng ngưỡng mộ mà đo theo Takeshi nhưng thật sự rất khó. Bởi vì nơi này quá đẹp, đến trước cửa một căn phòng, Takeshi dừng lại, nhìn về phía cánh cửa. Anh có việc phải đi trước, em cứ vào trong, quản lý của em đang chờ em đấy. Vậy anh đi đi, hát ca cần lo cho em đâu. Ừ, đáp lời anh đi ngay. Chắc chắn là anh rất bận vậy mà còn đến tận nhà nó, thật khiến nó cảm thấy áy náy. Cải, nó mở cánh cửa ra, lò đầu vào trong thám thính. Cho hỏi, nó vừa lên tiếng thì đã bị cắt lời bởi giọng của một cô gái. Aihara Usagi, em vào đi, chị đang chờ em. À, vâng, nó đáp rồi vào phòng ngồi đối diện cô. Chị là Izumo Azuso, 20 tuổi, quản lý của em. Trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên hai từ để miêu tả cô gái này, đẹp và đáng yêu. Em là Aihara Usagi, chào chị. Xin chị giúp đỡ em ạ, em hát ca cần phải khách sáo, cứ xem như chị là chị gái em vậy. Vâng, Izumo Azuso, 20 tuổi. Già thế, là quản lý của nó, người yêu của Takeshi. Gia đình là một tập đoàn lớn nhưng cô giấu thân phận chỉ sống như người bình thường. Chiều cao, 1m68, tính cách nhí nhảnh, dễ thương, lớn rồi mà cư xử hệt trẻ con. Được rồi, bắt đầu thôi. Em muốn lấy tên là gì? Fiction Angel, tên đó rất hay. Ok, tiếp nào, em phải chuẩn bị án giới thiệu ca sĩ mới. Việc nghĩ bài hát có thể sẽ khó đây. Em có một bài tự sáng tác, hát ca biết có vừa ý chị hát ca. Cũng có thể, em hát chị nghe thử đi. Nó mỉm cười rồi cất tiếng hát, giọng hát của nó dịu dàng, đằm thắm làm rung động lòng người. Nếu bầu trời bật khóc vì anh thì, em sẽ thành biển cả ôm trọn anh vào lòng, cho dù anh mất bản đồ và bị bão giố vây quanh. Thì lưng anh sẽ là người dẫn đường cho em lúc này. Chúng ta giống như mặt trời và mặt trăng, cho dù xa cách hay ở gần bên nhau vẫn nhận được ánh sáng. Tuy vẫn còn khoảng cách, smile smile, lúc nào cũng đang nhìn nhau bất cứ khi nào. Smile smile, luôn muốn tin tưởng và thấu cảm cho nhau mãi mãi. Smile smile, chúng ta cùng nhau chia sẻ những buổi sáng vui vẻ và những đêm khuya buồn bã. Em sẽ hát ca quên khuôn mặt tươi cười đó. I cannot lie without you forever. 2. Azuso nghe xong thì vỗ tay, hát ca ngừng nghỉ. Angel à, hay thật đấy. Thảo nào mà giám đốc cứ một mực đòi em thôi. Nó gãi đầu cười cười. Chị quá khen rồi, chị quyết định rồi, ta sẽ lấy bài này đánh dấu sự ra đời của Fiction Angel. Nào đi thu âm thôi, thu xong rồi ta sẽ quay MV. Chị à, vậy có nhanh quá hát ca. Cô lắc đầu lia lịa. Hát ca càng sớm càng tốt, như vậy em sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Nói rồi cô kéo nó đi về phía phòng thu âm. Cô và nó cùng đi vào phòng thì đúng lúc cô ca sĩ nào đó đi ra. Vì hát ca để ý nên nó và người kia đụng chúng nhau. Em hát ca sao chứ Angel? Em hát ca sao? Nó đáp lời cô, gì ngốc, một giọng của người con gái khác phát ra trên đỉnh đầu nó, hát ca phải cô, là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ca sĩ kia đang nhìn mình thì ngạc nhiên tột độ. Tôi quen cô sao? Yumi, em quen Angel sao? Yumi, sao cái tên này nghe quen quen nhỉ? Yumi nhìn nó một nhìn, chắc chắn nó hát ca nhớ cô là ai? Thở dài đầy ngao ngán, cô nhìn nó rồi mỉm cười. Lâu rồi hát ca gặp gì ngốc mi ngố đây. Thế rồi, sau khi cái đầu của ai đó tiếp thu được câu nói đó thì hành lang vang lên tiếng hét của một cô gái nào đó. Ehhh, cách chương.